Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 356, xin lỗi, kỳ thật ta là nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Tuệ Hòa Thượng có vẻ như nhìn ra Bắc Minh Vương căn nguyên, nhưng nói lại là mơ mơ hồ hồ. Một bên Tam Túc Kim Thiềm Vương cao mày nói, ta thuyết Pháp Tuệ Tiểu Hòa Thượng, ngươi có thể hay không kể một ít chúng ta có thể nghe hiểu đồ vật. Này đều cái gì cùng cái gì? Pháp Tuệ một bên nhìn chăm chú Bắc Minh Vương, một bên cao mày nói. Bắc Minh Vương sở tu cũng không phải là yêu pháp, mà là ta Phật môn Thiền Tông nhất mạch chính tông nhất tu luyện pháp môn, bất quá hắn lại đi ra một đầu độc thuộc về mình con đường tu hành. Chính quả chính là cảnh giới mà không phải tu vi, Bắc Minh Vương đối với Phật pháp tạo nghệ đã vượt qua tưởng tượng của ta, cho nên mới có thể dùng thiên nhân cảnh liền chứng được A-la-hán quả vị. Nhưng kể từ đó, Bắc Minh Vương liền tương đương với dùng thiên nhân cảnh tu vi khống chế lấy vượt xa thiên nhân cảnh giới, liền tựa như hài đồng quơ một thanh cự kiếm, lực sát thương mặc dù to lớn, nhưng đối với tự thân phụ tải cũng là cực lớn. Đồng thời bởi vì cảnh giới áp chế, cho nên Bắc Minh Vương tu vi tương đương với bị cảnh giới của hắn chân áp, hắn khả năng cả đời đều không thể đặt chân phản hư hợp đạo cảnh giới, cho nên chỉ có thể trở thành có được có thể so với yêu thánh chiến lực yêu vương. Không đúng, chiến lực của hắn cũng không phải là có thể so với yêu thánh, thậm chí có khả năng vượt xa yêu thánh. A-la-hán quả vị đủ khả năng phát huy ra uy năng tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng, chỉ bất qua Bắc Minh Vương tu vi quá thấp cho nên vô pháp phát huy ra A-la-hán quả vị vốn có lực lượng. Lúc này hắn như thường ra tay chiến lực liền đã đầy đủ trấn áp liệt địa yêu thánh, nếu là Bắc Minh Vương không để ý tự thân an nguy toàn lực ra tay, vậy hắn đủ khả năng phát huy ra chiến lực đơn giản vượt qua tưởng tượng. Sai, không nghĩ tới ngã Phật môn rất nhiều cao thủ tha thiết ước mơ cảnh giới lại là xuất hiện một cái yêu tộc trên thân, làm đúng là mỉa mai vô cùng. Bất quá Bắc Minh Vương này là hán cảnh giới đến cùng là như thế nào sớm chứng được. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Pháp Tuệ phảng phất nhập ma chặt chẽ nhìn chăm chú Bắc Minh Vương, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Hoành nguyện, chẳng lẽ là Bắc Minh Vương như năm đó Địa Tàng Vương, ưng thuận đại hoành nguyện cho nên mới có thể tấn thăng A-la-hán quả vị. Nhưng hắn một cái Bắc Địa yêu vương, đến tột cùng là ưng thuận bao lớn hoành nguyện mới có thể đủ đến một bước này. Sợ là đời này đều không thể hoàn thành. Quảng cáo, Tam Túc Kim Thiềm Vương không có đi quản Pháp Tuệ ở nơi đó kinh ngạc mà là híp mắt nói. Đi Tiểu Hòa Thượng, đừng ở nơi đó kinh ngạc nên thời điểm động thủ. Trước mắt chiến cuộc có thể không chống trơn là cần Kình Thiên Yêu Thánh cùng Bắc Minh Vương ra tay, bọn hắn cũng là muốn ra tay giải quyết vạn yêu chi quốc những cái kia mặt khác yêu vương cùng đại yêu. Tựa như Cửu Linh Yêu Thánh chính mình nói như vậy, phản loạn Bàn Sơn Yêu Thánh cũng không là Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh hai người dã tâm bạo dạp đưa đến. Mà là dưới quyền bọn họ có không ít yêu vương cùng đại yêu đối Bàn Sơn Yêu Thánh không vừa lòng, mong muốn thành lập được một cái phù hợp chính mình lợi ích có thể làm cho chính mình tùy ý mà làm vạn yêu chi quốc. Cho nên đến loại thời điểm này, đại gia cơ hồ đều là không chết không thôi cục diệt hầu như không tồn tại chiêu hàng lưu thủ chờ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này yêu thánh bên kia chiến trường bên trong, liệt địa yêu thánh bị đột nhiên xuất hiện Bắc Minh Vương đè xuống đất hành hung, mà Cửu Linh yêu thánh mặc dù cảm giác được thế cục có dần dần mất đi trường không ý tứ, bất quá hắn lại còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận đây. Mắt thấy phi kiếm toàn bộ đều bị Kình Thiên yêu thánh hủy đi, Cửu Linh yêu thánh lập tức biểu hiện ra bản thể của hắn tới. Khi đó một tôn trăm trượng lớn nhỏ rắn khổng lồ chín đầu, mỗi một cái đầu rắn cũng không giống nhau, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thần thông. Chín đầu tiếp liền xuất động yêu thuật thần thông luân truyền, triệt để đem Kình Thiên yêu thánh đè chế. Kình Thiên yêu thánh là thanh nghiêu xuất thân, am hiểu cũng là thân thể chém giết, mặc dù hắn thuật pháp thần thông cũng không yếu, nhưng hết sức rõ ràng lại là không bằng Cửu Linh yêu thánh. Lão nghiêu, ngươi là đánh không lại, theo ngươi ta quen biết ngày ấy, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Chấm, cửu đầu xà bên trong một cái đầu rắn ở trong phun đã tuôn ra vô tận sương mù màu đen, cái kia sương mù vậy mà cùng Lý Huyền Tông đoạt nguyên âm phong giống, không ngừng ăn mòn tiêu hao Kình Thiên yêu thánh yêu khí lực lượng, thậm chí liền hắn sừng châu đều đã bắt đầu hủ thực. Hai bên đều là hợp đạo bốn lần cảnh giới, bất quá luận đến chiến lực đến Cửu Linh yêu thánh lại là càng hơn một bậc. Mà lúc này phía dưới, vạn yêu chi quốc bên kia cũng là bắt đầu cùng phía Tây yêu tộc thế lực kích chiến đấu. Bát Liễu đại nhân một bên vội vã ra tay, vừa hướng sau lưng Lý Huyền Tông nói. Nhai Tý đạo huynh, mau mau động thủ, chậm thêm công lao đã có thể bị Hoa Cửu Huyên cái thằng kia cướp đi. Đúng lúc này, Bát Liễu đại nhân bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một cỗ kiếm khí gào thét dị động truyền đến. Hắn căn bản là không có nghĩ đến phía sau mình vậy mà lại có người ra tay đánh lén, cho nên Bát Liễu đại nhân hết thảy lực chú ý cùng yêu khí phòng ngự cơ hồ đều trước người. Bất quá kết quả chính là, Bát Liễu đại nhân cả người đều bị bốn chuôi Chu Tiên kiếm triệt để xỏ xuyên qua, yêu khí đang không ngừng tiêu tán, nguyên thần cũng bị triệt để khóa chặt tan rã. Bát Liễu đại nhân không dám tin quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Tông. Nhai Tý đạo huynh, vì cái gì? Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy chính mình vẫn luôn tín nhiệm vị kia. Nhai Tý đạo huynh, vậy mà hóa thành Lý Huyền Tông bộ dáng, đang mang theo gương mặt áy náy nhìn xem hắn. Xin lỗi, kỳ thật ta là nằm vùng. Lý Huyền Tông hết sức vô tội buông tay, đồng thời Chu Tiên Tứ kiếm cùng nhau phát lực trong nháy mắt liền đem Bát Liễu đại nhân triệt để cắn giết. Kỳ thật này Bát Liễu đại nhân còn là rất không tệ, mặc dù là cửu linh yêu thánh trực hệ hậu duệ, bất quá một thân tu vi lại đều dựa vào chính mình khổ tu có được, cũng không phải là loại kia thuần túy dựa vào huyết mạch quan hệ phế vật. Đồng thời đối phương tính cách cũng là trực sảng đáng yêu, không có quá nhiều tâm cơ lòng dạ, chỉ tiếc lấy đối phương ngồi qua sự tình còn có thân phận, Lý Huyền Tông lại là nhất định phải giết hắn. Bên kia Hoa Cửu Uyên cũng ngây ngần cả người. Quảng cáo, mặc dù hắn cùng Bát Liễu đại nhân là địch thời gian dài như vậy, nhưng xưa nay đều không nghĩ tới chân chính muốn xử lý Bát Liễu đại nhân. Đối phương cũng là yêu vương, cũng là vạn yêu chi quốc trụ cột vững vàng, làm sao có thể tùy tiện liền đem đối phương cho xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả bây giờ đối phương lại là chết tại trước mắt mình, hơn nữa còn chết như vậy buồn cười. Mặc dù hắn đã sớm đã nhận ra cái kia Nhai Tý yêu vương có chút không đối đầu, thậm chí là có chút cố ý giả ngu, lòng mang ý đồ xấu. Nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại là Lý Huyền Tông giả trang. Thậm chí đối phương còn dám tại hai vị yêu thánh dưới mí mắt làm nằm vùng, mà lại cửu linh cùng liệt địa hai vị yêu thánh thế mà không có phát hiện. Tại Hoa Cửu Huyên còn tại ngây người công phu, Lý Huyền Tông vung tay lên, Chu Tiên Tứ kiếm liền đã bố trí xuống kiếm trận thẳng đến Hoa Cửu Huyên mà đi. Đồng thời ma thương thôn huyết cũng là xuất hiện ở Lý Huyền Tông trong tay, hắn một thân huyết sát chi khí triệt để bùng nổ, huyết ảnh tầng tầng, sau lưng hắn hóa thành ma thần hư ảnh, đâm thẳng Hoa Cửu Huyên. Vạn yêu chi quốc bên trong, có hai người là Lý Huyền Tông nhất định phải tập kích diệt trừ. Một cái liền là Bát Liễu đại nhân, còn có một cái chính là này Hoa Cửu Huyên. Thực lực đối phương không yếu, càng khó hơn chính là đầu óc cũng là rất thanh tỉnh, giết hắn tựa như cùng gãy mất cửu linh yêu thánh một tay. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.